mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 67 giảng đạo. Một đường đồng hành bằng hữu, đột nhiên biến thành trong mắt mọi người lão tiền bối tổ tông sống. Lưu Nguyên chỉ cảm thấy vào rơi vào mộng, đối ngộ không mạch phát lên, cảm thấy hắn thoáng cái trở nên là như vậy, cao không thể chạm. Mà cái kia vài tên quen biết cũ, lúc này đều là sắc mặt trắng bệch, thân hình đang phát run, bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác không ổn, cảm thấy chọc nghịch thiên đại họa, tai họa ngập đầu, đồng thời, trong lòng bọn họ đều vô cùng hối hận. Ban đầu ở Thái Sơn lúc, Ngộ Không nguyên bản muốn cùng bọn hắn đồng hành, kết quả mấy người khinh thường, ném Lưu Nguyên, bỗng dưng bỏ lỡ một cái thiên đại thiện duyên. Cái này vốn là một trận thiên đại tạo hóa, lại cứ như vậy bỏ qua, mấy người hối hận phát điên, mấy người hối tiếc, giận chính mình, nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Rất sợ Ngộ Không giận mà ra tay, đưa bọn họ đều đánh giết sạch sành sinh. Bọn họ dĩ nhiên là lo ngại, Ngộ Không nếu là chấp nhặt với bọn họ, đã sớm một cái tát đập chết bọn họ, còn dùng chờ tới bây giờ. Lúc này, Ngộ Không thu hồi thần thức, phục hồi tinh thần lại, thấy vậy nhượng những người này tất cả đứng lên, nhìn lo được lo mất Lưu Nguyên. Ngộ Không nói cho hắn biết, còn như dĩ vãng như vậy tương giao. Không cần kiêng kỵ cái gì, hắn không phải sống rất lâu lão cổ hủ. Mọi người nghe, nhanh chóng suy nghĩ ra mùi. Điều này hiển nhiên là một người hiện đại, không phải cổ đại còn sống sót đại năng. Nhưng, càng là như thế, có thể có tu vi như vậy, thì càng để cho bọn họ rung động. Lưu Nguyên từ từ thanh tĩnh lại. Cái kia vài tên quen biết cũ chính là trong lòng một trận thở dài. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được, cơ duyên có lúc chỉ là một xoay người khoảng cách, nhưng bỏ qua, chính là bỏ qua. Hơn 10 người lão đạo nhất trí tiến lên thỉnh cầu Ngộ Không giảng đạo. Vì bọn họ giải thích, truyền một chút phương pháp tu hành, Ngộ Không bị bọn họ bên trái một tiếng tiền bối, bên phải một tiếng tiền bối gọi. Nhất là những thứ này trên trăm tuổi người, ngay cả chính hắn đều có chút áy náy. Hơn nữa hắn muốn cùng bọn hắn kết một thiện duyên, cũng tốt từ bọn họ trong miệng biết được Côn Lôn tin tức. Vì vậy, hắn nặng hơn đạo thai, bắt đầu giảng đạo. Đương nhiên, hắn không có nói chính mình đại đạo, chẳng qua là tại chỗ lấy tài liệu, đem mới vừa rồi bắt được những đạo văn đó kích thích ra, đem khắc tại trong hư không. Chỉ một thoáng kinh văn đầy trời, mỗi một chữ đều lóe lên ánh sáng lấp lánh, mà còn có đại đạo chi âm truyền ra, đó là cổ đại chân nhân giảng đạo lúc lưu lại thanh âm. Khắc trong đạo đài bây giờ lại hiện ra, đây chẳng lẽ là đại đức Long Hổ Diệu Quyết trải qua? Tỉ thì thế nào, ta phái kinh các bên trong ghi chép còn muốn tỉ mỉ. Chẳng lẽ đây mới là không sứt mẻ kinh văn? Long Hổ phái người rung động, nội tâm không cách nào bình tĩnh, giống như vén lên cơn sóng thần. Ngộ Không cũng không giành công, bình thản nói đây là trong đạo đài đạo văn đóng dấu. Một Kirihara bản chính là bọn hắn đồ vật, là cổ đại giáo tôn đem đến lúc đó lưu lại đại đạo dấu vết. Xin tiền bối nhất định phải di chuyển ta phái. Truyền xuống rơi mất trải qua, vài tên lão đạo kích động thi lễ, khẩn cầu. Ngộ Không trong lòng hơi động, đem tới nếu là vạn giới hạ xuống, địa cầu sinh linh tất nhiên đối mặt hạo kiếp, nếu như có thể truyền xuống những thứ này kinh văn, khiến cho thực lực bọn hắn phi thăng, miễn tạo một chút đồ độc, mình cũng coi như là địa cầu sinh linh là một chuyện tốt. Hắn gật đầu một cái. Bất quá nói chính mình đang tìm Côn Lôn, cần sự tình thôi mới có thể thành hàng, những người này tự nhiên không dám cưỡng cầu. Một tên lão đạo nói, Côn Lôn từng có tin nói muốn tới cái này một mật giới. Chỉ là bọn hắn luôn luôn hành tung phiêu hốt, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho nên cũng không cách nào chắc chắn bọn họ kết quả có tới hay không. Ngộ Không im lặng, nguyên lai những người này cũng không biết Côn Lôn người kia có phải hay không sẽ đến. Không trách mới vừa rồi những người tuổi trẻ kia một mực tránh không đáp. Ngộ Không lại hỏi Côn Lôn chỗ, những người này cũng đều bình thản nói cũng không biết. Tiền bối, Côn Lôn luôn luôn thần bí, chính là đạo giáo tại chỗ, cho dù là chúng ta cũng chỉ là biết một cách đại khái. Bọn họ mật giới hẳn tại Côn Lôn có cửa vào, nhưng là cụ thể tại nơi nào lại cũng không biết. Ngộ Không không nói, lại đang cái này mật giới đợi hơn nửa ngày, vẫn không thấy Côn Lôn người đến. Mọi người suy đoán, Côn Lôn người hơn phân nửa sẽ không hiện thân. Ám mở dài một hơi, Ngộ Không theo các lão đạo đi Long Hổ phái thật sự mật giới. Chỗ này mật giới cũng ở đây Long Hổ Sơn trên, tại một nơi dốc vách đá bán yêu. Thời cổ, nơi này là Long Hổ phái các thái thượng trưởng lão nơi bế quan. Cái này mật giới chu vi bất quá mấy dặm, so với trước kia cái kia mật giới muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá cái này mật giới trong có linh mạch không mất, cũng chưa từng tàn phá, cho nên thiên địa linh khí đậm đà, tương đối thích hợp tu luyện. Đây là ta phái tiền bối thời cổ lấy đại pháp lực mở ra một cái tiểu thế giới, so với chỗ kia thiên nhiên mà thành mật giới muốn nhỏ rất nhiều. Một tên lão đạo giải thích, trăm năm qua, Ngộ Không là duy nhất một không thuộc về Long Hổ phái người mà bước vào nơi đây người. Hắn đạt được cực lớn dùng lễ, trưởng giáo thân nghênh, các trưởng lão cung kính chờ đợi, người ở đây không nhiều, bởi vì linh khí có hạn, căn bản không có thể cấp dưỡng quá nhiều người cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện. Chỉ có Long Hổ phái nhân vật trọng yếu mới có thể vào nơi đây. Bọn họ rất kính cẩn, đều phi thường khách khí, muốn mời Ngộ Không giảng kinh. Bổ toàn Long Hổ phái mất đi kinh văn, bọn họ đã sai người đem tòa kia đạo thai nghênh vào chỗ này mật giới. Ngộ Không không nói, nghĩ kia Long Hổ phái ngày xưa bực nào huy hoàng, bây giờ lại chán nản đến thế. Đây đều là không có cách nào sự tình. Thiên địa đại biến, thời đại mạt pháp đến, linh tính thiếu sót, nhượng địa cầu sở hữu môn phái đều mất đi sinh sôi căn cơ. Ngộ Không không có trực tiếp giảng đạo, mà là vừa sải bước ra, đi tới nơi này nơi mật giới linh mạch chỗ, tiến vào chỗ này mật giới. Hắn liền cảm giác được, nơi này dùng hẳn là một cái thủy hệ linh mạch. Bây giờ nhìn một cái, quả thật như thể, bất quá, chỗ linh mạch này rất không ổn. Mặc dù còn phát ra cái này linh tính, bất quá đã không có sức sống, khoảng cách khô khốc cũng đã không xa. Nếu như trời đất hoàn cảnh lớn không thể thay đổi thiện, nó nhiều nhất không chống nổi 200 năm, cũng phải hoàn toàn biến mất. Mắt thấy Ngộ Không đột nhiên biến mất, xuất hiện ở linh mạch chỗ, Long Hổ phái tất cả mọi người hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng loạt đuổi theo, chẳng qua là thi lễ cúi người, e sợ cho Ngộ Không đột nhiên làm khó dễ rút đi bọn họ linh mạch. Ngộ Không để cho bọn họ không nên hoảng hốt, chính mình không có ác ý. Hắn câu thông bản thân thế giới, đem nhất nguyên trọng thủy một chút khí tức bác ly, lại xâm nhiễm một chút hỗn độn khí tức, phối hợp thành một giọt hỗn độn giọt nước. Sau đó sắp tới tích ở nơi này thủy hệ linh mạch trên. Ông, linh mạch đạt được bồi bổ, nhất thời run rẩy dữ dội lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.